Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Sư tôn thâu sư. Ngọc Lương thôn là cái rất nhỏ thôn. Trong thôn đầu chủ người tuổi đều có chút lớn, người trẻ tuổi không nhiều lắm. Bởi vậy mỗi năm ngày mùa thời điểm đều sẽ thỉnh tử sinh đỉnh tiên quân tới đáp bắt tay. Loại này cùng tu đạo việc không quan hệ ủy thác. Đặt ở mặt khác tiên môn là tuyệt không sẽ có người tiếp. Nhưng Tiết Chính Ung cùng hắn đại ca dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ nhỏ quá quán khổ nhật tử, nghe nói là ăn bách gia cơm lớn lên. Cho nên đối với lão tá điền này đó thỉnh cầu, hắn không những cự tuyệt không được, còn mỗi lần đều thực đương hồi sự nhi, đều sẽ phái đệ tử hảo sinh đi hoàn thành. Kia thôn ly tử sinh đỉnh nói có xa hay không, nói gần không gần, là cái đi qua đi ngại phiền toái, ngồi xe ngựa quá làm ra vẻ lộ trình. Vì thế Tiết Chính Ung cho bọn hắn bị hai thất hảo mã. Sở Vãn Ninh hạ đến sơn môn trước, nhìn thấy Mặc Nhiên đứng trước ở một gốc cây cao lớn cây phong hạ. Lúc này đã là cuối mùa thu, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm thấm, lá phong chính hồng, gió thổi qua, mãn chi xương diệp giống như gấm sáng lạn, giống như cá chép đỏ rũng rược. Mặc Nhiên trong tay đầu nắm một con hắc mã cương ngựa, mà một khác con ngựa trắng tắc thân mật mà đi cọ hắn gương mặt. Hắn đang ở cầm một phen cỏ linh lăng hoa ở đậu chúng nó. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, vừa vặn vài miếng hồng diệp nhanh nhẹn rơi xuống. Mặc Nhiên ở hoa lá cây ngửa đầu cười. Sư tôn, Sở Vạn Ninh bước chân hoãn xuống dưới, cuối cùng ngừng ở cuối cùng mấy tiết bậc thang. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phồn chi mậu diệp, thấm vào sinh rêu xanh thềm đá. Hắn nhìn cách đó không xa nam nhân kia, có lẽ là bởi vì muốn làm việc nhà nông nguyên nhân. Mặc Nhiên hôm nay không có mặc tử sinh đỉnh đệ tử phục, cũng không có mặc khi trở về xuyên kia kiện áo bào trắng tử. Hắn một thân màu đen bố y, cổ tay thượng triền cột lấy phần che tay, lại đơn giản bất quá chế thức. Nhưng hắn eo thon chân dài, bả vai rộng lớn, nhìn đi lên dáng người cực hảo, đặc biệt là trí tuệ chỗ. Bởi vì bố y cổ áo khai đến thấp, có thể nhìn đến rắn chắc căng chặt cơ ngực, mật sắc làn da theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Nếu nói Tiết Mông cái loại này ngân quang lấp lánh cả người giáp trụ xuyên pháp gọi là minh tao, là khổng tước xòe đuôi, Mặc Nhiên cái dạng này chính là dầu dị phong tao, là vô tội phong tao, lỗ mãng thanh thuần phong tao. Tóm lại một câu, ta là cái người thành thật, cũng không loạn trêu chọc, trừ bỏ vùi đầu khổ làm, ta cái gì đều sẽ không. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh qua lại nhìn hắn mấy lần, mở miệng, Mặc Nhiên, ân, sư tôn làm sao vậy? Thân thể rắn chắc nam nhân cười hỏi. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình, cổ áo xưởng như vậy khai, ngươi lạnh hay không? Mặc Nhiên hơi giật mình, chợt cảm thấy sư tôn đây là ở quan tâm chính mình. Thực vui vẻ, hắn đem hoa tím cỏ linh lăng thả lại mã thảo sọt. Vỗ vỗ tay, ba lượng hạ chạy thượng đá xanh bậc thang, định bạt anh tuấn mà đứng ở Sở Vãn Ninh trước mặt. Không đợi Sở Vãn Ninh phản ứng, liền bắt được Sở Vãn Ninh thủ đoạn. Không lạnh, vội sáng sớm thượng, kỳ thật ta thực nhiệt. Hắn tâm vô lòng dạ mà cười, mang theo Sở Vãn Ninh tay ấn ở chính mình phập phồng ngực thượng. Sư tôn xem, có phải hay không? Hảo năng, tuổi trẻ nam nhân ngực độ ấm thập phần ấm áp, bạn máu cuồn cuộn tiếng tim đập, còn có cặp kia lượng như sao trời hai mắt. Sở Vãn Ninh cảm thấy lưng một trận ma, cuống quýt ném ra hắn tay, sắc mặt trầm xuống dưới. Giống cái gì a? Có hãn sao? Mặc Nhiên lại hiểu sai ý, hắn hiện giờ cho rằng Sở Vãn Ninh là không thích nam nhân. Rốt cuộc kiếp trước cùng chính mình hút mắt triền miên đều là bởi vì chính mình ngang ngược vô lý, cưỡng bách. Hắn không cảm thấy Sở Vãn Ninh sẽ đối chính mình có ý tứ gì, vì thế chỉ đem sư tôn không vui coi như là chịu không nổi chính mình trên người có chút hãn nhiệt. Nghĩ đến Sở Vãn Ninh như vậy ái sạch sẽ, như vậy không thích cùng người tiếp xúc, Mặc Nhiên không cấm có chút thẹn thùng, gãi đầu nói, là ta nhất thời lỗ mãng. Hắn nếu là cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện Sở Vãn Ninh tuấn tú cổ chỗ sâu trong là ửng đỏ, cao lạnh buông xuống lông mi phía dưới che tình ý ánh sáng nhạt. Nhưng hắn đệ nhất nháy mắt không có phát hiện, Sở Vãn Ninh liền sẽ không lại cho hắn cảm thấy cơ hội. Hắn trắng tinh giày dẫm lên ướt hoạt đá xanh, lập tức chiều kia thất hắc mã đi đến, xoay người, lên ngựa, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, che trời dương quang, đầy khắp núi đồi hồng diệp trung. Hắn một thân bạch y, cưỡi ở thượng cấp trên ngựa đen, nghiêng đi mặt tới nhìn xuống đứng trên mặt đất đồ đệ. Một trương ba ngọc khuôn mặt có vẻ thực kiệt ngạo, như cũ là kia lại sắc bén bất quá ngọc hành trưởng lão. Tuấn đến không thể lại tuấn, ta đi rồi, ngươi mau chút đuổi kịp. Dứt lời thon dài hai chân kẹp chặt mã bụng. Một con hồng trần, dục ngựa ngây ngang mà đi, Mặc Nhiên đứng ở chỗ cũ, sừng sốt trong chốc lát, bế lên uy một nửa cỏ linh lăng hoa giọt che, đem giọt hệ ở con ngựa trắng an sau, cũng xoay người lên ngựa. Giờ khóc giờ cười nói, kia thất hắc mã mới là ngựa của ta nha, sư tôn như thế nào loạn kỵ, sư tôn, từ từ ta. Hai người phóng ngựa chạy nhanh, nửa canh giờ không đến, liền tới rồi Ngọc Lương thôn. Thôn ngoại ruộng lúa mấy chục mẫu, kim sắc tuệ lãng cuồn cuộn, ngoài ruộng bận rộn 30 tới cái nông dân, bởi vì nhân số không nhiều lắm, cho nên mặc kệ tuổi trẻ, vẫn là số tuổi đại. Đều ở làm công, bọn họ câu lũ thân mình kéo ống quần, cái lưỡi hái, một trương khuôn mặt thượng chảy lạc đấu đổ mồ hôi trâu. Nhìn đi lên thập phần cố hết sức, Mặc Nhiên lập tức đi tìm thôn trưởng, đem hàm thư đưa cho hắn. Sau đó cũng không nhiều lắm lời nói, thay đổi ma dạy liền hướng trong đất đầu đi. Hắn sức lực đủ, tinh lực vượng, hơn nữa là tu đạo người. Cắt điểm lúa mạch căn bản không nói chơi, vội gần nửa ngày. Đã cắt đi hai đại khối bờ ruộng lúa nước, kim sắc bông lúa đôi ở ruộng lúa biên, ngày một phơi, toàn là ngũ cốc thanh hương, sơn nguyên gian vang nông dân canh tác khi lưỡi hái sàn sạt thanh âm. Còn có ngồi ở luồng thượng đại khuê nữ, một bên vội vàng dọn dẹp tua, một bên thản nhiên mà sướng nông ca, mặt trời xuống núi hoa hồng lấp lánh, bốn sơn hồng nha hoa hồng đối mẫu đơn, sướng khởi tình ca sau một phen hồng cây quạt. Hỏi tình lang sao tú cầu hoa nhi viên, ta lôi kéo lang đai lưng, rốt cuộc tới lúc nào, ta hôm nay không dỗi rảnh a, ngày mai muốn phách xài, ta ngày kia thiên tài đến tiểu muội trong nhà tới, này mềm rào giặt cười nhỏ, e thẹn sướng từ nông gia nữ trong miệng vô tâm vô tình mà đãng ra tới, đãng ở thiên địa chi gian, dừng ở người nghe tâm khảm nhi, ta hôm nay không dỗi rảnh a. Ngày mai muốn phách xài, ta ngày kia thiên mới đến tiểu muội trong nhà tới. Sở Vãn Ninh không xuống đất, ôm một lu nước ấm dựa vào dưới tàng cây uống. Nghe này ca nhi, một đôi mắt đuổi theo rất xa cái kia màu đen cần mẫn thân ảnh, tâm ý phập phồng, thủy từ trong cổ họng chảy lạc, tựa hồ không có chảy tới dạ dày, mà là ngược lại ào ạt chảy tới trong ngực. Một trận nhiệt, ta âm ân y nước uống xong rồi, hắn lạnh lùng bình bốn chữ, đi đem lưu sứ còn cấp thôn trưởng. Thôn trưởng có chút do dự mà nhìn hắn. Sở Vãn Ninh đang có chút táo bạo, hỏi, làm sao vậy, ngoặc kép, tiên quân, không xuống đất a. Lão thôn trưởng nhưng thật ra cái ngay thẳng người, nếu hắn hỏi, liền run rẩy đáp, dâu bạc run rẩy, bạch mi mau nhăn ở một chỗ, tiên quân, là tới trông coi a. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh lần đầu cảm thấy như vậy xấu hổ. Xuống đất, Tiết Chính Ung không phải nói với hắn, chỉ cần đến ở bên cạnh nhìn Mặc Nhiên ra sức thì tốt rồi sao? Thật đúng là muốn hắn đi xuống, hắn sẽ không a. Bất đắc dĩ lão thôn trưởng muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Liên quan bên cạnh mấy cái đứa bé bà lão cũng nghe tiếng ngẩng đầu, ngó cái này áo mụ chỉnh tề nam nhân, đồng ngôn không cố kỵ, có chất hai mái tiểu hài tử giòn xinh địa hỏi, a bà, cái này đạo trưởng ca ca xuyên như vậy bạch, như thế nào xuống đất nha. Hắn tay ao hảo khoan nga, một cái khác tiểu đồng lẩm bẩm mà ni, giày cũng hảo sạch sẽ. Sở Vãn Ninh bị nói lưng như kim chích, hảo sinh biệt nữ, tại chỗ lập trong chốc lát, thật sự không có thể diện còn như vậy nhàn nhã đi xuống. Liền chọn cái lưỡi hái, giày cũng không cởi tới rồi ruộng nước. Ướt hoạt vũng lầy lập tức bao lấy hắn chân, lạnh lẽo giọt nước tắc không qua mắt cá bộ. Sở Vãn Ninh thử đi rồi hai bước, trơn trượt cảm giác lệnh người đại nhíu mày. lại thử kén hai hạ lưỡi hái. Đáng tiếc lực đạo tổng cũng khiến cho không đúng. Cắt thật sự vụng về. Ngoặc kép, phúc, cái này đạo trưởng ca ca hảo bổn Nga có hai tiểu hài tử nâng má. Ở cây dâu hạ thấy được hắn hành động, như vậy hì hì mà cười hắn. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, mặt đen hơn phân nửa. Không bao giờ nguyện ý ly những người này thân cận quá. Sở Vãn Ninh cố sức mà ở vụng bùn chung bảo trì thong dong dáng đi. Bản tuấn tiếu mà ngụ quan, hướng tới nơi xa cái kia cắt lúa cắt đến lửa nóng thân ảnh bước đi đi. Hắn muốn đi trộm ngắm một ngắm mặc nhiên là như thế nào là mờ ni trong ba người đi chung đường. Tất có người là thầy ta. Hắn muốn đi thâu sư. Đối với điền sự, mặc nhiên hiển nhiên so Sở Vãn Ninh thành thạo quá nhiều. Chỉ thấy đến mặt trời chói chang dưới, hắn cong eo, giơ tay chém xuống, từ lúc từ kim sắc bông lúa bị gác xuống tới, vô cùng ngoan ngoãn mà mềm mại ngã xuống ở hắn rộng lớn trong lòng ngực. Thu tới hạt thóc hắn trước một tay ôm, ôm mạn một bó, lại hướng phía sau giỏ che từ ném mà ni. Hắn làm những việc này thời điểm thực nghiêm túc, cũng không có nhìn thấy Sở Vãn Ninh tới, mà là thành thành thật thật gần cù chăm chỉ mà rũ mềm ấm lông mi. Cao thẳng cánh mũi chỗ có mơ hồ bóng ma, mồ hôi theo hắn gương mặt chảy lạc, hắn trên người có một loại gần như dã tính hơi thở. Nóng rực mà cuồng dã, nặng nề mà tình cảm mãnh liệt, dưới ánh mặt trời, hắn làn da giống như thiêu lăn đồng thiết, sang kinh người tinh hỏa, giống như còn ở tê tê mạo hiểm chú kiếm chỉ mơ mịt nhiệt khí. Như vậy lượng, như vậy sáng lạn, Sở Vãn Ninh không xa không gần mà thưởng thức trong chốc lát. Bỗng nhiên ý thức được chính mình đang làm cái gì, lập tức cau mày lắc lắc đầu, lầu bầu một câu cái gì, lại dụ mặt tiếp tục đi phía trước đi. Hắn muốn đi thâu sư, hắn muốn nhìn mặc nhiên tay rốt cuộc là như thế nào nắm lưỡi hái, rơi xuống độ cung lại nên thế nào nghiêng. Vì cái gì này đó lúa nước ở chính mình trong tay cứng rắn như dây thép, tới rồi mặc nhiên trong tay lại một bó thúc đều thành nhu nhược không có xương cô nương. Cam tâm tình nguyện hết đợt này đến đợt khác mà hướng hắn trong lòng ngực dựa. Ước chừng là nhìn chằm chằm đến quá chuyên chú. Sở Vãn Ninh không chú ý dưới chân có chỉ ếch xanh oa mà một tiếng nhảy bật lên. Nhảy nhót hướng luống canh thượng phịch. Sở Vãn Ninh lắp bắp kinh hãi. Vội thu chân xu tránh. Nhưng ruộng nước quá hoạt. Hắn một cái không lưu tâm. Đường đường ngọc hành trưởng lão thế nhưng nhân một con hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang ếch xanh. Đột nhiên về phía trước tài đi, xoát, mắt thấy mặt liền phải chôn đến bùn. Sở Vãn Ninh cũng bất chấp thi pháp, lại là theo bản năng đi kéo phía trước bận rộn cái kia thân ảnh. Hoàng hoa khuê nữ giọng hát tiệm vũ mị, ta lôi kéo lang đai lưng, rốt cuộc tới lúc nào. Vừa vặn không khéo, Sở Vãn Ninh đột nhiên túm chặt mặc nhiên đai lưng, thất tha thất thểu mà đi phía trước hoãn vài bước, sau đó liền rơi vào một cái lửa nóng. Tản ra nam tính hơi thở rộng lớn ngực, một đôi rắn chắc cánh tay ôm vòng lấy hắn. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có, không bằng cùng đi thực cơm thái thái tống tỷ tỷ đơn người. Vì tổng thu đồng sắc đẹp sở mê hoặc, vô pháp tự kềm chế ta, tưởng cùng nam cung tiểu ca ca giống nhau xa đọa ở ôn nhu hương. Tuy rằng tống tỷ tỷ, ai cưới ai xui xẻo, nhưng là nàng thật sự thật xinh đẹp như thế nào phá. Ta muốn hôn đầu 23.333, giải giải thực cơm thái thái tương đương sao sao pi, lạc nguyệt phong đỏ thái thái sư tôn ích cậu tử. Bùng dù sư tôn cùng ngồi ở trên tảng đá cậu tử sư tôn thật sự thực phiêu giật, nha tương đương cậu tử kiểu tóc. Thực thích, hắc hắc tương đương bên cạnh thục, trung đoàn ca cũng là văn trung oa chính mình rất thích một bộ phận. Nhưng phỏng chứng lúc trước nhìn kỹ bá phụ ca hát người khâu nhiều lắm tương đương giải giải thái thái có. Thể chú ý tới tương đương còn vẽ đối ứng đồ tương đương đánh cảm tạ. Thôn thảo cầu cầu thái thái cầu tử ích sư tôn diệu âm chỉ tắm gội đồ tô màu hoàn thành lạp. Rất muốn cấp sư tôn ném một khối xà phòng làm hắn nhặt 23.333. Ngày mùa đông nhìn đến như vậy xuân ý hòa thuận vui vẻ đồ. Bỗng nhiên rất muốn học bọn họ phao suối nước nóng. Hâm mộ cậu tử cùng sư tôn có thể phao đến rượu âm trì tốt như vậy ao. Giải giải thái thái, ái ngài, người sử dụng 6.472.947.024 thái thái. che mặt che mặt. Hạ Từ Nghịch cùng sư tôn. Phác Thảo sư tôn thực mỹ nha. Nhưng là thích nhất Hạ Từ Nghịch là tương đương đánh manh. Ánh mắt quả thực như là hổ phách. Liền Hạ Từ Nghịch tiểu sư đệ mặt. Ta quả thực có thể ăn ba chén cơm. Uy uy uy, đây là cái gì hình dung? Quả thực tú sắc khả san ha ha ha, tương đương giải giải thái thái ngao, tương đương nữ trợ công. Ta này chương đã online. Thật sự, mặc nhiên, X là kia chỉ X xanh sao? Nữ trợ công, tái kiến, đại bạch miêu, cảm ơn năm xưa trang. Đứng nhìn, sương mù xem đao thương cửu không yêu ăn cá miêu. Thiết su diệp tử hàm, vượt ngục thỏ, cá mặn khô, đon, mù mịt ruột hoài, sầu riêng mới là. Chân tuyệt sắc, đậu hà lan tử, đánh số 7483, vì nhị, mộc tu thích quên tiện, thưa dạ, sở. Vạn ninh bạn trai, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử, xanh nhiễm, mộ ngăn vô, rét rét lạnh sinh, ngàn. Diệp mặc nhiên quần áo, ném mạnh địa lôi tương đương, xương hoa nhất, kiếm thọc bánh bao thịt, nước cạn cá. Ném mạnh lựu đạn tương đương nhị cầu tử. Giải giải. Dạng sáng 56 phân ném mạnh 5 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị chữ rất ít. Giải giải ngươi tương đương. Xanh nhiễm bạch tàng. Cánh vũ kiêu hằng. Năm xưa trang. Mặc nhiên quần áo. Ngàn lạc du. Vì nhị. Nốt âm dương A. Là huyện Lam A. Xanh nhiễm. Ta muốn ăn ngon. Trà bình e gạch dưới. Người này đã chết. Tranh nhi. Sa đai điệp ảnh tứ. Ngăn ly, kỳ áo thanh thanh, mộc tu, tiểu tiểu bạch, tiểu nữ tử cũng không thấy tới, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về. Ba ngàn mộng, trường ca, chấp bút họa giang sơn, mù mịt ruột hoài, hủ, người đọc A, thiên sát cô tinh, huyết nguyệt thanh không, sở vãn ninh sủi cảo, đon, dây dây ét dây, sở vãn ninh gối đầu, cánh vũ kiêu hằng, nhiệt du tôm, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi. Phi xương, kim càng chi âm, pha ba cae, bạch tàng, thiên sát cô tinh, kinh chập đáng yêu nhất, im miệng không nói mộng đàm, tiên, ta đem minh nguyệt gửi tương tư, lâu mộng bất giác, thương cựu, tiểu mộc, nguyệt gia vân hề, ngàn diệp, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt, nhất nhị tam tứ, xương mù xem đao, tả tả ra đại ca cao. Tới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương sao sao pi tương đương. Hết chương.